Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 48, mỗi nơi mỗi tính toán. Góc truyện audio.com. Bàn tay Senju Uchiha trực tiếp ôm lên Tsunade theo kiểu bế công chúa. Bàn chân của hắn đạp mạnh lên nền đất, thân mình phóng về phía trước. Trong lúc này thì ánh mắt của đám người ở đây đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Shizune trực tiếp đuổi theo phía sau lưng Senju Uchiha. Hiển nhiên hướng đi của Senju Uchiha hướng về phía làng lá mà bước đi. Vị nữ cố vấn Yuteten quay về phía nam cố vấn Homura. Vẻ mặt già nua của Yuteten thoáng quá một chút ba động phức tạp. Bà lên tiếng lẩm bẩm nói. Hắn thực sự muốn làm gì đây? Bởi vì tuổi nhỏ lên hành động thiếu suy nghĩ. Bồng bột sao? Nữ cố vấn Yuteten suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu sau đó lại nhỏ giọng tự hỏi mình. Chỉ đơn thuần cầu hôn Hokage đệ ngũ còn muốn làm gì khác? Hai tay của bà đút vào ống tay áo của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Senju Uchiha mang theo Tsunade rời đi. Trong lúc này Homura nhìn về phía Yuteten thở dài ra một hơi. Ngón tay trỏ đưa lên nâng kính của mình. Hắn mở miệng nói, chúng ta trở lại làng lá rồi nói. Nhiều người ở nơi này, nói chuyện có chút không tiện. Nghe được lời của Homura nói như vậy thì nữ cố vấn Yuteten nhẹ nhàng gật đầu một cái đồng ý, đang đứng ở phía xa gần đó. Vẻ mặt cậu bé tóc vàng Naruto ngẩn ra. Ngay sau đó cậu lên tiếng nói. Ủa, trận chiến như vậy kết thúc hay sao? Anh Uchiha rõ ràng sắp thắng rồi. Tại sao lại chịu thua a? Vẻ mặt Naruto lộ ra vẻ thất vọng. Hai tay thõng thoải xuống dưới. Vẻ mặt có chút sệ ra. Hắn nói, mình rất muốn thấy vẻ mặt của bà Tsunade khi bị anh Uchiha đánh bại a cốp. Một cú đấm trời giáng từ trên đầu khiến cho Naruto có cảm giác đau điếng. Bàn tay cậu đưa lên sờ vào cục u to tướng. Hai mắt cậu chảy ra đầy nước mắt. Cậu quay về phía Sakura lên tiếng nói. Sakura, tại sao cậu lại đánh mình? Im lặng, Sakura đột nhiên quát lớn. Nàng nhìn về phía Naruto với vẻ giận dữ. Nắm đấm Sakura nâng lên. Sakura mở miệng nói. Ai bảo cậu hay ăn nói linh tinh? Ở bên cạnh Sakura thì Sai với vẻ mặt bình thản cầm cuốn sách lên đọc. Vẻ mặt cậu rơi vào tình trạng suy tư. Tình yêu vốn là vô bờ bến. Tình yêu thật sự chính là sự bao dung. Toàn tâm toàn ý vì người mình yêu. Tình yêu không phải sự ích kỷ chiếm đoạt lấy người khác. Mà tình yêu chính là sự cống hiến. Sự hy sinh giúp người mình yêu đạt được hạnh phúc. Đó mới là tình yêu đích thực. Vẻ mặt cậu lâm vào tình trạng suy tư sâu đậm. Ôi trời ơi, đột nhiên Sakura gào lên một tiếng lớn. Hai tay Sakura thống khổ ôm đầu sau đó mở miệng quát lên một tiếng. Ngày hôm nay là cái ngày gì thế này? Có người cầu hôn cô Tsunade rồi đến quyết đấu. Mình ở trong đội đã gặp phải hai kẻ bất bình thường rồi hôm nay mình lại gặp phải chuyện bất bình thường nữa. Mình sắp muốn điên rồi. Mí mắt bên phải Kakashi rũ xuống. Bàn tay đưa lên kéo cái băng đeo trán xuống che đi con mắt Sharingan ở bên mắt trái của hắn. Quay đầu nhìn về phía mấy người Naruto thì Kakashi lên tiếng. Được rồi, mấy đứa không nên nghĩ nhiều. Chúng ta trước đó, Kakashi, bất chợt một âm thanh vang lên. Kakashi nghe được âm thanh này thì giật mình. Ánh mắt hắn quay về phía âm thanh phát ra thì thấy được một người mặc một bộ đồ màu xanh lá cây cùng với bộ áo khoác ninja màu xanh ngoài của làng lá. Mái tóc màu đen và tròn giống như dưa hấu. Hàng lông mày rậm rạp và dài, to, khuôn mặt gầy gò, hai má hơi hóp và xương đồng thời cùng với một cái mũi khá to. Hắn mặc một thân quần áo màu xanh lá bó sát người và dài tay. Bộ dạng khá kỳ quặc, thấy được người nam nhân này thì mí mắt Kakashi sụp xuống. Hắn quét mắt về phía người thanh niên tên Gai kia đồng thời thở dài nói. Gai, cậu có chuyện gì hay không? Người nam nhân tên Gai này mở miệng nói. Kakashi, mình đã thực sự lĩnh ngộ được ý chí của lửa. Đến đây đi, chúng ta một lần nữa tiến hành tỉ thí để đem ý chí của lửa thắp sáng lên toàn làng lá. Nói đến đây người thanh niên tên Gai dùng ngón tay cái hướng về phía Kakashi. Hắn xuất hiện nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đến mức khi mà ánh mặt trời phản chiếu thì hàm răng lập tức lóe ra ánh sáng. Thấy được bộ dạng này thì Kakashi chỉ thở dài ra một hơi. Con ngươi Kakashi nhìn về phía Gai một chút, trong ánh mắt mang theo chán nản và buồn bực. Nghe được lời này thì thiếu niên có đầu dưa hấu và mắt tròn như mắt cá ngạo ở phía xa với nước mắt giàn giụa nói. Thầy Gai, thầy thật sự vĩ đại. Cả bà Sunet nữa, bà ấy thật vĩ đại. Mình đã thực sự lĩnh ngộ được ý chí của lửa một cách thực sự. Nói đến đây thiếu niên li mếu máo đưa tay lau lên mặt. Thấy được cảnh này thì Tenten thở dài, đầu hơi cúi xuống, thiếu nữ ai thán một hơi. Thế nào trong đôi mình đều có hai người bất bình thường cơ chứ? Nói xong cậu này thì Tenten quay về phía đằng xa, nơi mà Senju Uchiha bế theo Sunet rời đi nói. Thật là, không nghĩ ra được anh Uchiha lại thích người lớn tuổi hơn mình đấy. Chẳng lẽ bây giờ có xu hướng thích người lớn tuổi hơn sao? Con người màu trắng của Hyuga Neji nhìn về phía Senju Uchiha rời đi. Ngay sau đó hắn quan sát chiến trường đã bị tàn phá thì hít một hơi nói. Thật, thật là mạnh, đây chính là sức con người có thể đạt đến hay sao? Đoàn đội gồm 3 người Hyuga Hinata, Aburame Shino cùng với Inuzuka Kiba và chó trắng Akamaru đang đứng ở với nhau. Đám người đều bị lực lượng của ngày hôm nay lật ngược nhận thức. Thiếu nữ Hyuga Hinata sợ hãi, bàn tay nắm lại đặt trước miệng của mình sau đó hướng về phía trước lẩm bẩm nói. Đây là thực lực mà người có khả năng đạt được sao? Người thiếu niên Inuzuka Kiba hít một hơi. Sau đó đưa tay gãi gãi đầu nói, anh ta thật sự là quái vậy sao? Đây mới là thực lực sự của anh ta sao? Ngón tay của Aburame Shino đưa lên, một con bọ đang ở trong tay cậu ta. Cậu thiếu niên Shino mở miệng đáp lại, thật đáng sợ, lũ côn trùng của mình hoàn toàn run lên vì run sợ. Chúng còn không dám ra ngoài vì quá sợ hãi. Ánh mắt cậu quan sát con bọ đang run rẩy trên ngón tay của mình. Người thiếu niên béo tốt đang ăn tóp tép thức ăn. Sau khi từ kinh ngạc hồi tỉnh trở lại thì cậu lại tiếp tục ăn uống. Người thiếu niên tóc đen Shikamaru thở dài ra một hơi. Bên trán của cậu chảy ra đầy mồ hôi. Cậu thiếu niên lên tiếng nói. Xem ra trận chiến đã kết thúc rồi à. Miệng người thiếu niên béo tốt liên tục phát ra tiếng tóp tép do nhai thức ăn. Hắn quay sang nhìn người thiếu niên Shikamaru mở miệng hỏi. Shikamaru, vậy trận đấu này ai chiến thắng à, anh Uchiha thắng trận hay bà Sunet thắng trận vậy? Thật phiền phức mà, Shikamaru nhìn về phía người thiếu niên béo tốt đồng thời hắn thở dài ra một hơi. Người thiếu niên béo tốt không có ý định dừng lại tiếp tục truy vấn hỏi. Shikamaru, cậu nói xem liệu bà Sunet có nhận lời cầu hôn của anh Uchiha hay không? Hai hàng lông mày Shikamaru nhăn lại, bàn tay đưa ra sờ sờ sau gáy, vẻ mặt chán nản hiện rõ trên khuôn mặt Shikamaru. Shikamaru mở miệng đáp. Làm sao có thể chứ? Thật phiền phức mà, việc này của người lớn chúng ta không phải xen vào. Đúng rồi, ánh mắt Shikamaru quay ra thì thấy được thân mình của người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp Ino đang đứng như một bức tượng đá. Thấy cảnh này thì Shikamaru lại thở dài ra một hơi, một nam nhân già nua đứng ở trên tòa lầu cao của Hokage. Trên mắt phải cùng với cánh tay phải của hắn đều được bọc bởi một lớp vải trắng. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn về phía xa mà lẩm bẩm nói. Đây chính là sức mạnh của Mangekyo Sharingan sao? Sức mạnh thực sự mạnh mẽ, trong đôi mắt của hắn không giấu được sự thèm khát và ham muốn. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn xuống về phía dưới thì thấy được một người thiếu niên cởi trần đang ôm lấy nữ nhân tóc vàng xinh đẹp ở trong tay. Hắn trực tiếp ôm nàng theo kiểu ôm công chúa, thân mình phóng về phía trước. Khi mà người nam nhân già nua đeo băng vải trắng nhìn về phía dưới thì thấy được người thiếu niên cũng nhìn về phía mình. Khóe miệng người thiếu niên hơi cong lên giống như một nụ cười lướt qua. gia tộc Hyuga, một đám người tụ tập với nhau trong sảnh đường. Ngồi ở giữa là tộc trưởng tộc Hyuga. Người này khoảng 40 tuổi. Hắn có mái tóc đen dài. Cùng với đôi mắt trắng đặc trưng của gia tộc Hyuga. Trang phục thì hắn mặc một bộ trang phục truyền thống với một bộ kimono cổ rộng. Áo choàng dài màu xám cùng với đai lưng màu xám đậm. Lông mày đen dài, con mắt hơi nheo lại ánh lên sự kiên nghị. Chiếc mũi thẳng và cao, tuy nhiên hai xương quai hàm gầy gò và xương sẩu. Một đám người khác đều ngồi thành hàng hai bên, duy nhất chỉ có một người có vị trí gần với tộc trưởng Hyuga là một lão già. Lão già này có hình dáng khá giống với vị tộc trưởng ngồi ở giữa. Mái tóc ông trở thành màu xám dài tới thắt lưng và được vuốt ngược ra phía sau. Giống như thành viên gia tộc, ông cũng có một đôi mắt màu trắng đục và không có đồng tử. Đây là vị tộc trưởng đời trước. Ông mặc bộ trang phục truyền thống gồm áo kimono trắng, rộng với áo choàng màu nâu. Khuôn mặt gầy gõ hóp lại hai bên. Trên trán có hai vết nhăn phần ở hai phía trên hàng lông mày. Hai vết nhăn kéo từ lỗ mũi xuống tận cằm. Hai tay ông già đút vào tay áo của mình. Trong lúc này thì người mở miệng đầu tiên không ngờ chính là lão già. Lão già hướng về phía vị tộc trưởng tộc Hyuga hiện nay mà nói. Hayashi, chúng ta đã thấy được sức mạnh của người thiếu niên Uchiha kia. Hắn mang trong mình Mangekyo Sharingan. Không, loại ánh mắt này không phải Mangekyo Sharingan bình thường mà là vĩnh cửu Mangekyo Sharingan mà Uchiha Madara năm xưa đã nắm giữ. Năm xưa ta cũng được ra mắt loại ánh mắt này. Ngoài ra hắn có được sức mạnh mộc độn của Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Hai loại sức mạnh này chính là mối uy hiếp đối với vị trí của gia tộc Hyuga chúng ta ở làng lá. Đây là lúc con làm ra quyết định. Người nam nhân tên Hyuga Hayashi thở dài ra một hơi. Hắn không biết phải nói sao cho phải nữa. Hắn biết làm cách nào với người nam nhân này đây? Dùng ám sát giết chết hắn sao? Tình báo nói hắn có được năng lực ninja cảm ứng, xem ra sử dụng ám sát rất khó thực hiện. Dùng độc tiến hành độc chết hắn. Cái này càng không khả thi. Hắn mang theo huyết kế giới hạn mộc độn. Mộc độn của đệ nhất năm xưa đã khiến ông kháng độc cực mạnh. Hơn nữa, hiện giờ làng lá đối với hắn quan hệ không tốt không xấu nhưng cực kỳ để ý. Muốn hạ độc hắn là việc cực kỳ khó, chưa nói đến việc có thành công hay không hoặc bị phát hiện sẽ dẫn đến hậu quả gì. Vậy trực tiếp dùng cách giết chết khi hắn ra khỏi làng lá. Cách này xem ra có vẻ như hữu ích, nhưng ngươi đủ sức mạnh đánh bại hắn sao? Hắn thân mang theo nhẫn thuật không gian. Không đáng lại được thì hắn chạy. Ngoài ra lực lượng hắn có thể dễ dàng bổ ra cả một ngọn núi. Ngươi xác định có thể sống trước Susanoo toàn chân thể của hắn sao? Sau khi suy nghĩ đủ các phương án thì Hayashi thở dài một hơi nói. Cha! Chúng ta sẽ tiếp tục để người thu thập tình báo về hắn ta. Đồng thời con sẽ mời hắn ta tới nhà ta. Con muốn hỏi hắn ta về cái nhìn của cậu ta về làng lá, đồng thời dò xét xem thái độ của hắn ta đối với làng lá. Đối với gia tộc Hyuga cùng với mục đích của hắn ta. Được rồi, đôi mắt lão già nheo lại. Hắn đút tay vào hai ống tay áo đồng thời gật đầu nói. Con là gia chủ của gia tộc chúng ta. Việc này hãy do con quyết định đi. Trước đó chúng ta cũng không nên vọng động. Mặc dù ta không cho rằng một thiếu niên trẻ tuổi thì sẽ có tính toán gì. Hai, mặc dù không có nói ra miệng nhưng bất cứ ai ở nơi này đều biết rằng Sharingan đúng là mạnh hơn so với Byakugan, thì Sharingan tiến vào Mangekyo Sharingan. Tuổi Uchiha quá trẻ, lão già không cho rằng Uchiha có suy nghĩ. Tính toán gì về việc này? Chúng đơn giản chính là máu nóng. Tuổi trẻ thích thể hiện mình mà thôi. Trong một căn phòng không lớn nhưng rộng rãi và thoáng mát. Một người thiếu niên trực tiếp bế một nữ nhân tóc vàng xinh đẹp tiến vào bên trong. Trong lúc này thì một nữ nhân tóc đen có vài phần khả ái chạy vào bên trong. Nàng vội vã tiến vào góc tủ lấy ra một tấm thảm, trực tiếp đem tấm thảm trải ra. Người thiếu niên đem nữ nhân xinh đẹp tóc vàng trực tiếp đặt lên tấm thảm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người nữ nhân tóc đen khả ái nói. Si-jun, làm phiền cô mang cho tôi một chậu nước và một khăn mặt sạch lại đây đi. Vâng, Si-jun ngay lập tức mở miệng đáp lại. Bàn chân nàng nhón dậy. Cánh cửa giấy được Si-jun trực tiếp mở ra. Thân mình của nàng trực tiếp biến mất sau cánh cửa. Ánh mắt Senju Uchiha thấy được cảnh này thì mỉm cười. Uchiha nhìn về phía Sunet vẫn đang trong tình trạng hôn mê bởi vì kiệt sức và ảo thuật của mình. Bàn tay Senju Uchiha đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt Sunet. Hắn cảm nhận được làn da mịn màng hơi có chút tái nhợt của Sunet. Senju Uchiha càng nhìn thì thấy được càng thích. Cảm giác nhẹ nhẹ khiến cho hắn vừa chút đau lại vừa chút yêu thích. Bàn tay hắn vuốt vẹ khuôn mặt Sunet. Hắn tỏ ra vẻ yêu thích không thôi. Cánh cửa trực tiếp mở ra. Si-jun bê theo một chiếc chậu nước cùng với một chiếc khăn trắng ở trên đó. Bàn tay của nàng trực tiếp để chiếc chậu nước xuống bên cạnh Sunet. Khi mà chiếc chậu nước vừa đặt xuống thì bàn tay Uchiha vươn ra cầm lấy chiếc khăn. Hắn nhẹ nhàng vắt nước sau đó đem bàn tay nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt của Sunet. Đem máu và bụi bẩn trên mặt của nàng lau đi. Ánh mắt Uchiha tràn đầy yêu thương. Thấy được bộ dạng này thì Si-jun có chút khó chịu trong lòng. Mặc dù Si-jun không có yêu Uchiha nhưng thích thì vẫn có. Si-jun cười có chút gượng gạo hướng về phía Uchiha nói. Uchiha, việc này cậu hãy để cho tôi. Tôi đã quen chăm sóc cho cô Sunet rồi. Nghe được lời này thì Senju Uchiha hướng về phía Si-jun. Hắn quay về phía Si-jun thấy được nụ cười có chút gượng gạo của Si-jun thì mở miệng nói. Si-jun, cô ra ngoài trước đi. Hãy để tôi lại một mình với Sunet. Si-jun nghe được Uchiha nói như vậy thì giật mình. Nụ cười nàng càng trở nên cứng ngắc và gượng gạo hơn. Nhưng, nàng nói ngấp ngứng đồng thời dừng lại. Nàng không có dám nói tiếp. Chẳng lẽ nàng muốn hỏi Uchiha muốn làm gì với ngài Sunet hay sao? Senju Uchiha nhíu mày lại. Hắn mở miệng nói, ra ngoài đi đồng thời đừng để ai tiến vào nơi này. Tôi có việc quan trọng cần làm với Sunet. Lời này nói ra khiến cho Si-jun càng trở nên lo lắng an toàn cho Sunet hơn. Nhất thời nàng có chút lúng túng không biết nói sao. Hít một hơi thật sâu. Uchiha từ từ nhắm mắt lại ngay sau đó đột nhiên đôi mắt mở ra. Một đôi mắt Mangekyo Sharingan nhìn chằm chằm về phía Si-jun, ánh mắt của hắn phát ra sự uy áp, giọng nói trở lên lạnh lẽo. Ra ngoài đi, thân mình Si-jun hơi run lên, ngay sau đó nàng gật đầu nói. À, vâng, toàn thân Si-jun tràn đầy mồ hôi lạnh, đến cuối cùng nàng vẫn cắn răng sau đó xoay người rời đi. Đồng thời nàng trực tiếp đi ra phía ngoài nhưng Si-jun vẫn không yên tâm nên vẫn đứng ở ngoài cửa. Senju Uchiha hướng về phía Si-jun nói. Si-jun, cô vẫn còn đứng ngoài cửa sao? Ta cảnh cáo cô một lần nữa. Đi cách xa nơi này đồng thời không để cho ai tiến gần tới nơi này. À Si-jun nhất thời giật mình. Nàng lại nhớ lại được ánh mắt kia nhất thời toàn thân Si-jun run rẩy. Ngay sau đó Si-jun gật đầu nói. Vâng, hai tay run run đặt tại trước ngực. Thân mình Si-jun nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy đứng ở nơi xa nhưng Si-jun vẫn nhìn về phía cửa phòng muốn xem chuyện gì xảy ra với Sunet. Cách chương.